Kết hôn với người chồng điên. Chương 192, đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư như bị sét đánh trúng, toàn thân cô như đông cứng lại. Ông ấy đã biết từ trước, đúng không? Vậy nên ông ấy mới chủ động tiếp cận cô. Mãi một lúc sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Ông không phải, cô quay đầu chạy đi. Thẩm Dự Thiên đã chuẩn bị tinh thần cho việc cô không nhận ông. Nhưng nghe cô từ chối dứt khoát như vậy, ông cảm thấy vô cùng đau đớn. Vội vàng đuổi theo, chặn cô lại. Tư Tư, bao năm qua cha luôn tìm mẹ con. Cha không biết mẹ con đã có con. Càng không biết cô ấy đã. Nói đến đây, cổ họng ông nghẹn lại. Ứng Ngư Tư không nghe được một lời nào. Chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Tôi sẽ không nhận ông. Đừng theo tôi. Cô đẩy ông ra, băng qua đường đi thẳng. Không biết đã đi bao xa. Dừng lại quay đầu nhìn lại. Thẩm Dự Thiên vẫn đi theo sau. Giữ một khoảng cách nhất định. Cô không khỏi sinh ra hận ý. Bao nhiêu đêm cô đều mong chờ cha mình xuất hiện. Cuối cùng, Lý Quân Lộc đến. Lại phá tan mọi ảo tưởng của cô về người cha. Cô chấp nhận điều đó. Vậy mà ông ta lại không phải cha ruột. Người này lại nhảy ra nói. Ông ta mới là cha của cô. Sao không đến sớm hơn? Tư Tư, Thẩm Dự Thiên lại gần. Mọi lỗi lầm đều do cha. Cha sẵn sàng dùng tất cả để bù đắp cho con. Ứng Ngư Tư nhìn xoay ánh mắt. Nước mắt trực trào. Bù đắp gì? Ông có thể quay ngược thời gian, trở lại khi mẹ tôi còn sống không? Ông có thể giúp tôi hồi nhỏ, được đi học, ăn no mặc ấm không? Ông có thể đứng ra bảo vệ tôi khi bị người khác chửi là đứa trẻ hoang không? Không thể, Thẩm Dự Thiên đau lòng, giọng nói run rẩy, là lỗi của cha, dù ông có xin lỗi bao nhiêu cũng vô ích, vì mẹ tôi không thể chấp nhận được. Và tôi cũng không muốn chấp nhận. Ứng Tư Tư nói xong, đi thẳng, lần này cô không quay đầu lại. Ứng Tư Tư về khu nhà ở, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Cô cảm thấy như rơi vào hố băng, không chịu nổi, cô vào phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc mơ màng. Lúc thì mơ thấy hồi nhỏ, vì không có cha mẹ, hễ xảy ra mâu thuẫn với những đứa trẻ khác, phụ huynh của chúng sẽ chỉ vào cô mắng không có gia giáo. Dặn con mình không chơi với cô. Lúc lại mơ thấy dì mắng cô là sao chổi. Vừa sinh ra đã khắc chết mẹ. Ông bà ngoại mất. Dì lấy lý do cô là con gái chiếm nhà của cô. Ép cô làm lụng cực khổ. Không chịu nổi. Cô chạy đến nương nhờ bà nội. Họ cầm nông cụ đánh đến nhà bà nội. Nói bà nội có ý đồ xấu với cô. Thực ra họ sợ cô lớn lên có lợi, nên mới không muốn cô trốn thoát. Lại mơ thấy Lý Quân Lộc đến, khóc lóc kể lể bao năm qua họ đã đối xử tệ với cô. Cô tưởng rằng cuối cùng mình không phải sống nhờ vả người khác nữa. Vào thành phố mới biết, chỉ là đổi chỗ làm việc cực khổ. Cô đã từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng không có nơi nào để đi, chỉ có thể chịu đựng. Mơ thấy Thẩm Dự Thiên, cô tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, xung quanh là môi trường xa lạ, trong mũi toàn mùi thuốc khử trùng, ngẩng đầu lên, thấy trên đầu treo một chai truyền dịch, tay mình bị quấn băng trắng, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tần Yến từ từ mặt không biểu cảm chuyển sang vui mừng. Tư Tư, em tỉnh rồi, Ứng Tư Tư mở miệng. Mới nhận ra giọng mình khàn đặc. Em bị sao vậy? Em bị sốt cao. Suốt đêm không hạ sốt. Anh mới đưa em vào viện. Bác sĩ nói em bị cảm lạnh. Dạo này thời tiết thất thường. Em không mặc thêm áo. Tần Yến từ giơ tay thử trán cô. Cảm giác lạnh lạnh. Hơi ửng. Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Làm phiền anh quá. Ứng Ngư Tư đưa tay chạm vào mặt hắn. Dưới mắt hắn có quầng thâm, chắc chắn tối qua hắn không ngủ được mấy. Tần Yến tự cười, chăm sóc em là điều đương nhiên mà. Cách chương.